Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 89, sông đấu chiến đế cung. Góc truyện audio.com. Thị nữ kia gặp một cái người trẻ tuổi áo lam cùng một cái thanh niên mặc hắc bào vậy mà cưỡi một con trâu cùng một con ngựa xông vào tiến đến. Phẫn nộ quát, lớn mật, các ngươi là ai, dám can đảm tự tiện xông vào phủ đại soái. Nói xong đến nơi này, một tay hướng Lộ Nhất Bình cùng Cường Lương hai người nắm bắt tới. Khí thế kinh người, từ trên thân nó bắn ra mà ra, rõ ràng là một tôn thần linh cường giả, mà lại là một tôn thần linh sơ kỳ. Long Giác Kim Ngưu gặp thị nữ kia xuất thủ, trực tiếp một chân nâng lên, liền đem nó đập vào lòng đất. Oanh, toàn bộ soái phủ vì đó chấn động. Sau đó, Long Giác Kim Ngưu từ thị nữ kia trên thi thể đạp đi qua. Thị nữ này, mặc dù che giấu rất khá, nhưng là tu luyện là sát sinh đạo ám điển công pháp. Cho nên, nó xuất thủ cũng không có lưu tình. Trong đại điện, Hứa Phượng, Dược Phương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh bọn người nghe phía bên ngoài chấn động. Đều là kinh ngạc, sau đó đứng lên, đúng lúc này, mấy người nhìn thấy, một cái người trẻ tuổi áo lam cưỡi trâu tiến đến, phía sau đi theo một cái thanh niên mặc hắc bào. Đám người ngoài ý muốn, các ngươi là ai? Hứa Phượng sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình cùng Cường Lương. Thị nữ của ta đâu? Chết rồi. Long Giác Kim Ngưu không thèm để ý nói, các ngươi đáng chết. Hứa Phượng phẫn nộ, đột nhiên một chưởng hướng Lộ Nhất Bình cùng Cường Lương đập đi qua. Chân thần sơ kỳ cường giả khí tức quét sạch, thần lực mênh mông, chưởng lực lại là màu bích lục. Hàn khí kinh người, đại điện vậy mà trong nháy mắt nổi lên bích thanh vụn băng. Long Giác Kim Ngưu lại là trực tiếp một chân quét tới. Cái kia Hứa Phượng liền bị quét trúng, cả người bắn ngược ra ngoài, nện xuyên đại điện, sau đó nện xuyên soái phủ trùng điệp kiến trúc, cuối cùng rơi xuống đến hậu viện trong hoa viên. Sự tình ra đột ngột, Dược Phương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh, Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng, Tiêu Giao Phật Tông thiếu tông chủ Hà Phong các loại một đám mười mấy người ngây người. Ai cũng không ngờ tới người trẻ tuổi áo lam này đột nhiên xông tới. Sau đó Hứa Phượng xuất thủ, Hứa Phượng bị quét bay. Hết thảy phát sinh quá nhanh, nhưng mọi người rất nhanh kịp phản ứng. Dược Phương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh bọn người đều sắc mặt khó coi. Hề Diên lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình, các hạ là ai, dám ở đấu chiến đế quốc đế đô tự tiện xông vào phủ đại soái, mà lại không kiêng nể gì cả giết người cùng đả thương người. Đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh càng là hai mắt lạnh lẽo. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, dám ở ta đấu chiến đế quốc đế đô phủ đại soái giết người. Thiên địa to lớn, không có ngươi chỗ dung thân. Lộ Nhất Bình một tay nhiếp một cái, đem hậu hoa viên Hứa Phượng nắm bắt về tới trước mặt. Chỉ gặp mới vừa rồi còn ung dung cao quý Hứa Phượng. Lúc này, tóc tai bù xù, toàn thân bùn đất, vết máu loang lổ, tôn diêm ở đâu? Lộ Nhất Bình lạnh nhạt hỏi, vừa rồi hắn thần niệm quét phủ đại soái, Hứa Ưng không tại phủ đại soái. Cái này Hứa Phượng, thân phận chính là sát sinh đạo nào đó điện điện chủ. Cái gì tôn diêm, ta không biết ngươi nói cái gì. Hứa Phượng nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình, trong mắt tràn đầy sát ý, ánh mắt kia hận không thể giết Lộ Nhất Bình. Dược Phương Điện thiếu điện chủ Hề Diên tiến lên, căm tức nhìn Lộ Nhất Bình. Tại hạ Dược Phương Điện thiếu điện chủ Hề Diên, đem người thả, nơi này là đấu chiến đế quốc Hứa Ưng phủ đại soái, không có người ngươi muốn tìm. Đấu chiến đế quốc tam hoàng tử Chu Vĩnh cũng phẫn nộ nói. Ta vừa rồi đã cho đế đô đại quân truyền lệnh, ta đấu chiến đế đô đại quân rất nhanh liền sẽ đuổi tới. Tiêu Giao Phật Tông thiếu tông chủ Hà Phong ôm quyền nói. Tại hạ Tiêu Giao Phật Tông thiếu tông chủ, các hạ là không phải có cái gì hiểu lầm, còn xin đem người thả. Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng lạnh lùng nhìn xem Lộ Nhất Bình. Tại hạ Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng, các hạ tốt nhất hiện tại liền đem người thả. Không phải vậy, thiên hạ không ai có thể cứu được ngươi. Dược Vương Điện, Đấu Chiến Đế Quốc, Phật Thừa Đại Lục tứ đại siêu cấp tông môn một trong Tiêu Dao Phật Tông. Phật Thừa Đại Lục ngũ Phật một trong Trích Tinh Phật, những thế lực này chung vào một chỗ, hoàn toàn chính xác, không nói khoa trương, thật đúng là không ai dám che chở Lộ Nhất Bình, cho dù là Thái Ất Môn Khương Dục vẫn còn, cũng phải cân nhắc một chút. Lộ Nhất Bình lại nhìn chằm chằm cái kia Hứa Phượng, đạm mạc nói, ngươi không biết ta nói cái gì, phụ thân ngươi Hứa Ưng, tên thật gọi Tôn Diêm, chính là sát sinh đạo thủ lĩnh, mà ngươi, tên thật gọi Tôn Phượng, là sát sinh đạo điện nào đó điện chủ, Dược Phương điện thiếu điện chủ Hề Diên bọn người ngoài ý muốn. Hứa Phượng lại là nhìn hằm hằm Lộ Nhất Bình, nói hưu nói vượn, nói năng bậy bạ. Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình. Ta để cho ngươi đem người thả, ngươi không nghe thấy sao? Ồn ào, Lộ Nhất Bình một tay phất lên, một bàn tay, phiến tại cái kia Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng trên mặt. Cái kia Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng lập tức bị tát đến quảng bay ra ngoài. Đụng phải đại điện trên cột đá, đám người giật mình, Lộ Nhất Bình lập tức đối với Hứa Phượng siêu hồn. Kỳ thật, Lộ Nhất Bình là thật không muốn tìm kiếm nữ nhân ký ức. Rất nhanh, siêu hồn kết thúc, nguyên lai, Tôn Diêm bị Đấu Chiến Đế Quốc Đại Đế Chu Tranh triệu tiến vào Đấu Chiến Đế Quốc Đế Cung. Lộ Nhất Bình siêu hồn kết thúc, bàn tay một đạo thiên lôi, liền đem Hứa Phượng oanh thành than đen, sau đó cùng Long Giác Kim Ngưu, Cường Lương rời đi phủ đại soái. Trên đại điện, mọi người thấy bị oanh thành một đoàn than đen Hứa Phượng. Đều là ngây người, Hứa Phượng, Trích Tinh Phật đệ tử Tạ Hiểu Hồng cất tiếng đau buồn kêu to. Tiếp theo, hắn hai mắt huyết hồng, gầm thét lên, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải giết ngươi. Đại điện một vị thiếu chủ lại nói, nhìn hắn rời đi phương hướng, tựa hồ là muốn đi Đấu Chiến Đế Cung. Đám người bừng lên, quả nhiên thấy Lộ Nhất Bình cùng Cường Lương chính hướng Đấu Chiến Đế Cung đi qua. Đấu Chiến Đế Quốc Tam Hoàng tử Chu Vĩnh lạnh lùng, Hứa Ưng đại soái bị phụ hoàng ta triệu tiến vào đế cung. Xem ra, thật sự là hắn là muốn xông đế cung. Bất quá, hắn đây là muốn chết. Hắn cho là ta Đấu Chiến Đế Cung là phủ đại soái. Muốn xông liền xông, muốn đi thì đi được. Có ta Đấu Chiến Đế Quốc thủy tổ tại, liền xem như thiên thần cường giả, cũng không dám tại ta Đấu Chiến Đế Cung làm càn. Đấu Chiến Đế Quốc thủy tổ, cùng Thái Hoa Phật Tông Chu Thừa, Võ Thần Điện Cửu Tuyệt Võ Thần chính là cùng một thời kỳ cường giả. Mà lúc này, Đấu Chiến Đế Cung bên trong, Đấu Chiến Đại Đế Chu Tranh triệu tập Đấu Chiến Đế Quốc một đám đại soái. Lão Tổ chính đang thương nghị lấy sự tình. Chu Tranh một mặt ngưng trọng, nói ra, vừa mới ta được đến tin tức, có người phá vỡ Thái Hoa Phật Tông Ma Quật Đại Trận. Ma Quật Đại Trận bên trong ức vạn đại ma đang không ngừng tuôn ra ma quật. Cái gì, Thái Hoa Phật Tông Ma Quật bị người phá? Một vị Đấu Chiến Đế Quốc lão tổ giật mình, cái này Ma Quật Đại Trận trấn áp cận cổ đến nay ức vạn đại ma. Nếu là những đại ma này chạy ra, không chỉ có Thái Hoa Phật Tông bị hủy, chỉ sợ toàn bộ Phật Thừa Đại Lục đều muốn sinh linh đồ thán. Chúng ta Đấu Chiến Đế Quốc đều muốn bị liên lụy. Chu Tranh gật đầu, nghe nói ngay cả Chu Thừa tiền bối cũng chạy trở về. Lập tức trầm giọng nói, nhưng là trong ma quật đại ma ức vạn, cho dù là Chu Thừa tiền bối còn có Thái Hoa Phật Tông một đám cao thủ xuất thủ, cũng vô pháp trấn áp. Thái Hoa Phật Tông vô số đệ tử đã bị những đại ma này hút. Không ra ba ngày, Thái Hoa Phật Tông chỉ sợ muốn bị diệt. Hiện tại, rất nhiều tông môn cùng đế quốc cao thủ đã chạy tới Thái Hoa Phật Tông trợ giúp. Nhưng là hiệu quả không lớn. Chu Tranh lại nói, mà lại có chút tông môn cùng đế quốc cao thủ công khai muốn đi Thái Hoa Phật Tông trợ giúp. Kỳ thực là coi trọng Thái Hoa Phật Tông trong bảo tàng rất nhiều Phật bảo. Chính cướp đoạt Thái Hoa Phật Tông Phật bảo, đây đối với Thái Hoa Phật Tông tới nói, không thể nghi ngờ là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cách chương.